Chiếu Mục Đệ Nhất Ngũ Tác, chương 271. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trăm dặm bầu trời đêm, rượu rượu ánh nến, Cửu Nghi Thanh không chỉ kêu thân Khương cùng Diệp Bạch Đinh, còn gọi án kiện tương quan người, đồng thị đến nỗi những người khác, liền không cần thiết kêu, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Vư Thái Quý Phi đều ở hiện trường, bao gồm hai vị công công hôm nay Việt Hoàng Hậu cùng Vũ An Đế cùng nhau tham dự châm đèn nghi thức. Đã biết người khác sẽ sinh sự, người một nhà có điều chuẩn bị, đương nhiên sẽ không rơi rớt nên lậu người. Chẳng qua mọi người ở đây là ở đây, từng người biểu tình liền liền không lớn giống nhau. Thái Hoàng Thái Hậu người lão thành tinh, biểu tình ổn thực, một chút đều không mang theo kinh hoàng. Mới vừa rồi mắng Vũ An Đế lại tự sát người nháo ra như vậy đại động tĩnh, nàng cũng chưa lui một bước, cũng không cần người đỡ, hiện tại tự cũng ngồi đến vững vàng. Thậm chí còn có thể chiều phía dưới quan viên bá tánh mỉm cười. Tây sường sường công ban Hòa An đứng ở chủ tử bên người, biểu tình so ngày xưa càng thiếu, nhìn không ra có cái gì hoảng loạn, cũng nhìn không ra có cái gì sợ hãi. Vưu Thái Quý Phi tắc khăn che miệng, sóng mắt xoay chuyển, nhìn nhiều Vũ An Đế cùng Việt Hoàng Hậu hai mắt, đảo không phải sợ hãi, tựa hồ đối tối nay phát sinh sự thực cảm thấy hứng thú, dáng ngồi xinh đẹp cực kỳ. Phú Lực Hành đứng ở nàng bên cạnh người, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tựa hồ nhìn không tới nơi khác, cũng không nghĩ xem nơi khác. Đồng thị tắc thuần túy là có chút sợ hãi, lại thông minh lại có thể làm, nàng cũng là nội trạch kiếm ăn phụ nhân, tòa thượng một đám thân phận tôn quý, nàng nào dám làm càn. Toại vẫn luôn cúi đầu, không dám nâng. Cửu Nghi Thanh, hôm nay liền từ Bắc Chấn Phủ Tư Thiên Hộ cùng Ngộ Tác, tùy bổn sứ cùng nhau trải vuốt lại vụ án. Phá năm đó việc, giải thiên tử thân thế chi nghi. Bổn sứ tuy không biết mới vừa rồi nháo sự người là ai, lại đại khái biết được, hắn là từ nơi nào đến. Có người vẫn luôn lấy, tam hoàng tử, chi danh, dục mưu tạo phản việc. Một câu, liền dẫn tới ba tánh nghị luận sôi nổi. Sao lại thế này, như thế nào còn có một cái tam hoàng tử? Chỗ nào nhảy ra tới? Đúng vậy, hoàng thượng không phải năm nay mới đón hoàng hậu tiến cung. Còn không có sinh tiểu thái tử sao, từ đâu ra lão tam? Chấm, liền tính sinh, cũng không kịp trưởng thành có thể tạo phản tuổi tác a, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một trận khe khẽ nói nhỏ sau, các ba tánh phát hiện trừ bỏ bọn họ ở thảo luận, ở đây quan viên giống như một cái cũng chưa nói chuyện, những người này thế nhưng đều đã biết sao? Ở đây quan viên đích xác có quyền cao chức trọng, chiêu số quảng tin tức linh thông, biết một vài. Cũng có cùng ba tánh giống nhau, không hiểu ra sao, trong lòng chấn động, nhưng rốt cuộc là quan trường người trong, ăn qua gặp qua, tầm mắt cuối cùng khoan như vậy một chút, lại khiếp sợ, cũng không có khả năng cùng ba tánh giống nhau mọi chuyện lên mặt, đều chuyển ở trong lòng đâu, đinh điểm không lộ. Bất quá bọn họ càng kinh ngạc chính là, mặc kệ này tam hoàng tử là ai, dục mưu tạo phản việc, đều là không thể gặp quang thân phận, chỉ huy sứ cũng dám ở trước mặt mọi người đem hắn nói ra. Không sợ ngược lại tạo đối phương thanh thế, dẫn ra lớn hơn nữa vấn đề. Đối phó loại người này, không nên lặng lẽ truy tra, âm thầm chèn ép, thậm chí ám sát sao. Lại lặng lẽ xem một cái tòa thượng thiên tử, ngồi đặc biệt ổn, trên nét mặt không một tia băn khoăn, đây là duy trì cùng mặc kệ tư thái. Chẳng lẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sớm có chuẩn bị, có nhân tâm hô một hơi, triều cục không yên ổn khi... Làm quan cũng khó, chỉ hy vọng hôm nay đừng ra cái gì chuyện xấu, có thể hảo hảo qua đi. Cửu Nghi Thanh chờ hiện trường lại lần nữa an tĩnh sau, mới nói. Hảo hảo nhật tử, luôn có người không muốn quá, giáp tâm hại người, sự lấy mưu đồ bí mật, bọn họ tưởng loạn, là ta đại chiêu giang sơn, tưởng hư, là ta bá tánh an bình, ý đồ đáng chết. Không khí quá mức nghiêm túc, mọi người cũng chưa nói chuyện. Nhưng trong lòng suy nghĩ đều nhất trí, đặc biệt tường đi theo hô lên tới, chính là, ý đồ đáng chết, đương trảm, đương sát. Cửu Nghi Thanh tắc nói xong lời nói, chuyển hướng Vưu Thái Quý Phi. Ngài nói có phải hay không, Vưu Thái Quý Phi, hôm nay tùy thiên tử tham dự hội đèn lồng nghi thức, Vưu Thái Quý Phi cũng là ăn diện lộng lẫy, tuy tiên đế sớm đã không ở, nàng hiện tại chính là cái quả phụ, không nên tươi sáng, nhưng không có biện pháp. Ai kêu nàng ái mỹ đâu. Người khác nếu là không quen nhìn, muốn nói liền nói, năm rồi những lời này đều nghe nị, nàng sớm đã không để bụng. Đối tượng Cửu Nghi thanh đôi mắt, nàng khẽ cười hạ. Nhìn chỉ huy sứ lời này hỏi, quốc gia đại sự, như thế nào hỏi bổn cung một cái phụ nhân? Người cảm thấy bổn cung hẳn là biết được. Cửu Nghi thanh lạnh lẽo ánh mắt chưa biến, bổn sứ vẫn chưa truy chịu tội, cứu sự thật, chỉ hỏi loại sự tình này có phải hay không không nên dung túng, tức khắc tru sát. Ngươi là thâm cung phụ nhân, cũng là đại chiêu bá tánh, như thế nào, như vậy đơn giản vấn đề đều sẽ không đáp. Chỉ huy sứ hôm nay hỏa khí rất lớn a, lại không phải bổn cung sai, cùng bổn cung so cái gì thật. Vưu Thái Quý Phi ổn thực, trên mặt vẫn cứ mang theo cười. Không phải nói toạc án tử, đầu tiên là Hình Minh Đạt, lại là Hàn Ninh Hầu Phu Nhân, cuối cùng liền Doãn Mộng Thu cái này nữ quan đều đã chết, trong cung liền phát án mạng. Bổn cung chính tò mò đâu, người sao chỉ khai cái đầu, lại không nói. Vẫn là, nàng cười hả, vẫn là căn bản không có gì chứng cứ nơi tay, chỉ là vì hù người, mới xả xa như vậy. Chỉ huy sứ tự nhiên không phải hù người, chỉ là này đó án mạng, liên lụy đến quá nhiều quá vãng việc, mà năm rồi trong cung sự, Vưu Thái Quý Phi không có không biết, chúng ta chỉ huy sứ lúc này mới hỏi ý, không ngờ Vưu Thái Quý Phi lòng hiếu kỳ thiết. Diệp Bạch Đinh tiến lên hai bước hành lễ, dương giọng nói. 10 năm tam trước tháng chạp sơ chín, vị này, tam hoàng tử, 11 tuổi, cũng đã làm ra nguy hại đại chiêu việc, hắn mượn từ hậu cung người giật dây, ở kinh giao quan đảo, cùng một đội ngõa lạt người kết minh hội kiến, năm ngoái đông kinh thành lôi hỏa đạt án, ở đây chư vị ứng còn nhớ rõ, này đó lôi hỏa mang từ đâu ra, cứu này căn do, chính là tiềm tàng ở đại chiêu ngõa lạt người làm. Hiện trường một mảnh lặng im, thế nhưng không chỉ có cái gì tam hoàng tử, còn có thông đồng với địch bán nước việc. Vưu Thái Quý Phi hiển nhiên không biết cầm y vệ điều tra được cái gì, trong tay nắm giữ cái gì, hiện tại đích xác có điểm tò mò, tưởng tâm sự những việc này, dụ ra lời nói thật. Cửu Nghi Thanh lại không hề cho nàng cơ hội, mà là chuyển hướng Diệp Bạch Đinh. Liền từ ngươi tới cùng đại gia nói, năm đó đều đã xảy ra chuyện gì. Mọi người đang ở tò mò, vì cái gì muốn cho một cái ngộ tác nói vụ án thời điểm, liền thấy Diệp Bạch Đinh giơ lên tay. Ta cổ tay gian cái này treo tiểu lục lạc vòng tay, đại gia nhưng nhận biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện trường có người lắc đầu, cũng có người gật đầu. Ta biết, kia không phải cái gì tiểu vòng tay, đó là chiếu ngục đặc thù xiềng xích. Diệp Bạch Đinh gật đầu, không tồi, trong kinh thành rất nhiều người nhận thức ta. Biết ta ở Bắc Trấn Phủ Tư, đi theo ở chỉ huy sứ bên người tra án, cũng coi như lập chút công lao, cũng có rất nhiều người biết, ta là từ chiếu ngục ra tới, cho đến hiện tại, vẫn chưa đến tự do thân, ta triều thiên tử nạp sĩ chiêu hiền, không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài, Diệp mỗ vạn phần may mắn, thừa chỉ huy sứ, coi trọng, tự mình thượng thư đến hoàng thượng án trước, ngự bút thân phê, ta vừa mới có này, lấy vòng linh đại xiềng xích. Lập công chuộc tội cơ hội. Nói đến này, Diệp Bạch Đinh phân biệt triều Vũ An Đế cùng Cửu Nghi thanh hành đại lễ, mới tiếp tục nói. Từ đây, ta có thể ra chiếu ngục, nghiệm thi thẩm vấn, nhưng mặc kệ đi đến nơi nào, đều cần đến có cầm y vệ ở bên giám hộ. Nếu ta có dị tâm, trốn hướng kinh ngoại, làm ta đảm bảo người chỉ huy sứ, sẽ luận sư cùng tội. Phạm nhân vượt ngục, là có thể trảm lập quyết, trong đám người một tĩnh. Dám bắt đầu dùng chiếu ngục phạm nhân, chỉ vì này có tài, hoàng thượng kiểu gì khí độ. Dám làm người phạm đảm bảo, thất chi cùng tội, chỉ huy sứ kiểu gì quyết đoán. Chư vị nhất định tò mò, vì cái gì này đoạn chuyện cũ, muốn ta tới nói. Diệp Bạch Đinh thâm hô một hơi, bởi vì ta phụ Diệp quân ngang, chính là bởi vì 13 năm trước này cọc sự, bị tam hoàng tử ghi hận, tìm nợ bí mật, bôi nhọ đến chết, nhân ta nhập chiếu ngục. Chính là việc này liên lụy, không được mà ra, nhân ta nỗ lực đi đến hôm nay, hành đến người trước, chính là vì tố một tố năm đó nói không nên lời khổ, mông ở trên người oan, làm sự thật có thể giải tội, làm vong hồn có thể nhắm mắt. Trong đám người, không người nhìn đến góc, Diệp Bạch Thược rơi lệ đầy mặt. Trách không được đệ đệ dặn dò nói, hôm nay nhất định phải tới xem hội đèn lồng mở ra nghi thức, nguyên lai. Là ở tối nay, Diệp Bạch Đinh. Ta phụ thân án tử, có cách, đại nghĩa diệt thân, cung cấp rất nhiều chứng cứ, song việc độc hắn không bị liên lụy, còn lên tới hình bộ thị lang con nuôi hạ nhất minh, phỏng chừng mọi người đều nghe nói qua. Mọi người vừa nghe, thế nhưng là án này, kia thật đúng là nghe nói qua. Cha ta nhân, tham ô tội, áp nhập lao, án khởi gần 3 ngày, còn chưa tới cập khiếu nại, thẩm quan lưu trình chi tiết cũng không rõ ràng. Hạ Nhất Minh liền lấy ra rất nhiều giống thật mà là giả. Cha ta cùng Ngõa Lạt người lôi tới thư tín, ám chỉ việc này tuyệt phi tham ô đơn giản như vậy, chính là thông đồng với địch bán nước. Ngôn cha ta cùng Ngõa Lạt chắc chắn có cái gì âm thầm giao dịch, án kiện từ đây, thẩm phán Mau không thể tưởng tượng, cha ta bất kham này nhục, bệnh chết ngục chung, ta nương năm ấy vốn là thể nhược, không mấy ngày liền tùy cha ta đi, ta cái này thân tử, cũng nhân, thông đồng với địch, chi tội liên lụy, hạ chiếu ngục. Diệp Bạch Đinh đáy mắt trong sáng, cha ta làm quan Thanh Liêm, hàng năm bên ngoài làm quan, trừ bỏ đánh giá thành tích về kinh chờ đợi điều nhiệm. Cơ bản không ở kinh thành dừng lại quá, này đây rất nhiều người không rõ ràng lắm hắn làm người. Nhưng nếu thật tồn tại tham ô việc, vì sao quan phủ xét nhà là lúc, chưa ở nhà ta sao ra đại lượng vàng bạc, châu báu chờ tài vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái chân chính tham ô người, trong nhà sẽ nghèo chỉ còn thư, công trung chướng khoản liền kinh thành một cái tam tiến tòa nhà đều mua không nổi. Nếu thực sự có thông đồng với địch việc, vì sao những cái đó thư tín lấy ra tới che che giấu giấu, nếu không có chỉ huy sứ thân cha, đến nay vẫn thật không minh bạch. Hạ Nhất Minh nói thư tín đối phương là Ngõa Lạt người, nhưng tùy tiện một người danh, xả chút Ngõa Lạt sự, chính là Ngõa Lạt người. Đối phương là quan vẫn là thương, thân phận khả năng thẩm tra so đối, vì sao kế tiếp không có truy tung, chỉ nghe Hạ Nhất Minh lời nói của một bên. Liền tính Hạ Nhất Minh thật sự đại nghĩa diệt thân, tố giác có công, hắn cũng là từ nhỏ lớn lên ở nhà ta, ta phụ thân tự giáo dưỡng yêu thương hài tử, chưa bao giờ mệt quá một chút, dưỡng dục tri ân, ta nhớ rõ đại chiêu luật nói rõ, quan phủ phán án muốn suy xét, vì sao hắn có thể chút nào không dính thân, lắc mình biến hóa, liền thăng đến hình bộ thị lang. Diệp Quân ngang án kiện chi tiết, nhân Hạ Nhất Minh thăng quan, đời trước Bắc Chấn phủ tư chủ quan biến mất, trở nên cực kỳ khó tra. Có một số việc phía trước căn bản không biết, gần nhất này mấy tháng chậm rãi thâm nhập, mới hiểu biết đến, có chút lại là đoán được, vô pháp nghiệm chứng. Một ngày không thể hiểu biết Diệp Quân ngang vì sao không nói động cơ, sự thật chân tướng liền một ngày không có biện pháp hoàn chỉnh không, logic viên không thượng, chứng cứ tìm không được đầy đủ, bất luận cái gì giải oan tố thanh đều là uổng công, còn hào, bọn họ tìm được rồi. Diệp Bạch Đinh gắt gao nhấp môi. Đè lại nội tâm xúc động phẫn nộ. Hiện trường người cũng pha giác khiếp sợ. Đúng vậy, chân chính tham ô quan, cái nào không phải cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, phú lưu du, xét nhà cũng chưa sao ra đồ vật tới. Chính là án tử phán có vấn đề a. Nói Diệp đại nhân cùng Ngõa Lạt cấu kết, người này cùng người lui tới tất có dấu vết, trừ bỏ thư tín, cái khác vật chứng đâu, chứng nhân đâu, chẳng lẽ đều ném, đã chết. Sống phải thấy người chết phải thấy thi thể a, miệng một trương một bế liền nói câu kết, không khác bằng chứng, đây là chứng cứ duy nhất đi, có thể tính toán. Kia cái gì Hạ Nhất Minh thật là bạch nhãn lang, dưỡng hắn lâu như vậy, ân nghĩa lớn hơn thiên, liền tính đối phương thật là cái ác nhân, người đã nhận ra, không thể khuyên này dừng cương trước bờ vực, nghĩ cách ngăn cản sao. Cái gì đều không nói không làm, trực tiếp đem, chứng cứ, ném đến công đường thượng. Để cho người khác phán Diệp đại nhân hình, người một nhà bởi vậy cửa nát nhà tan. Này nơi nào là cái gì con nuôi, đây là kẻ thù đi. Các bá tánh đáy mắt truyền các loại ân oán tình thù, ở đây quan viên tắc tưởng càng nhiều, đích xác có điểm đột ngột. Hạ Nhất Minh là quan, người ở quan trường, xem chính là con đường làm quan, xem chính là ích lợi, hắn dám như vậy ra tay, nhất định là tự tin có thể đạt tới muốn kết quả. Nếu không tất nhiên sẽ không như vậy làm, ném quan thất đức, về sau như thế nào hỗn. Hắn nếu có cậy vào lại là ai đâu, cái này vu oan hãm hại phương hướng, cái này Ngõa Lạt người thư tín, là ai cho hắn làm như vậy. Cửu Nghi Thanh Dương giọng, năm nay ân khoa có cái án tử, ở đây chư vị cũng biết, có người ý đồ lấy xảo pháp gian lận, thao túng khoa cử, phạm nhân đã bắt được, chính là này Hạ Nhất Minh, thân khương. Có thuộc hạ, người này nhưng nhận tội sự thật, hồi chỉ huy sứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này hiện tại chiếu mục phục hình, quá mấy ngày sẽ y luật xử trảm, hắn đối khoa cử án gian lận sự thật thú nhận bộc trực, đối Diệp đại nhân án tử cũng đã hối hận thừa nhận, cái gọi là thông đồng với địch bán nước, Thư Tín, đều là giả tạo, hắn lúc ấy sở hữu hành vi, bất quá là vì bản thân chi tư. Này đó chính là hắn ký tên bản công khai, chư vị thỉnh xem. Vâng, thân Khương sớm liền đem mấy thứ này chuẩn bị tốt, trước mắt lấy ra tới, tự mình triển khai, triển lãm ở đám người trước. Bá tánh chung có biết chữ, một bên xem, một bên lẩm bẩm, đại gia liền đều nghe minh bạch, thật đúng là có chuyện như vậy. Sự thật rõ ràng, logic thông thuận, chứng cứ vô cùng xác thực. Bạch Nhãn Lang, phi, này sinh là ân, dưỡng cũng là ân, không nói hiếu so thiên đại, nhiều năm như vậy tình thương con, thế nhưng tùy tiện nói đoạn liền đoạn, còn có thể cắn ngược lại một cái sao. Liền này xúc sinh như thế nào còn không có sát, thế nào cũng phải chờ đến thu sau sao, vì cái gì không trảm lập quyết, Diệp đại nhân quan tốt a, các ngươi kinh thành người hứa không thân, nhưng ta năm đó đi thương, đi qua quá nhiều địa phương, còn ngộ quá sơn phỉ, nếu không phải vị này Diệp đại nhân liêm khiết thanh chính, ta kia thương đội 30-40 khẩu người, đều đến không. Các bá tánh xem chính là chuyện xưa, là quá vãng, ở đây quan viên tắc xem đến càng cẩn thận, loát chính là chứng cứ phong phú trình độ, logic liên hay không viên được với. Kỳ thật mặc kệ là vu cáo hãm hại, vẫn là oan án sửa lại án xử sai, giả tạo một cái khẩu cung đều thực dễ dàng, khó chính là chi tiết phong phú, sở hữu logic liên đều trải vuốt lại tại vị, nhậm ngươi như thế nào hoài nghi đều chọn không làm lỗi. Người chi hành sự làm, tất có dấu vết nhưng tra, tất có nguyên do nhưng cứu. Nếu cố tình giả tạo khẩu cung chứng cứ, tất nhiên đông cứng, giả tạo người làm lại tinh tế, bất quá viên biên một vài, không có khả năng nơi trốn đúng chỗ, tế cứu đi xuống, tất sẽ phát hiện lỗ hổng thật mạnh. Nhưng nếu chân thật tồn tại sự, nghi phạm đã từng đã làm sự, chỉ cần đi tra, tất sẽ chi tiết nhiều hơn, càng sâu tra, càng có thể phát hiện càng nhiều đồ vật, bằng chứng hắn đã từng đã làm này đó. Có kinh nghiệm quan viên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được, này phân hạ nhất minh khẩu cung, đã qua đời Diệp quân ngang tao ngộ, tất là sự thật. Bọn họ chú ý chi tiết cũng so bá tánh nhiều rất nhiều, tỷ như này phân khẩu cung lặp lại nhắc tới hai người. Lại bộ thượng thư Giang Cấp Hồng cùng lại bộ lang trung phương chi trợ, ở phía trước cầm y vệ tra lại bộ án khi, hai người liền ly kỳ mất tích, hiện tại cũng không tìm được. Diệp Bạch Đinh vẫn luôn lưu tâm quan sát bá tánh cùng bọn quan viên biểu tình, thấy có người tựa hồ phản ứng lại đây, liền nói. Trước đây Bắc Chấn Phủ Tư Thanh tra lại bộ quan chức mua bán một án, lại bộ thượng thư Giang Cấp Hồng tuy không phải giết người hung thủ, nhưng quan chức mua bán hệ thống chính là hắn một tay dựng, lại bộ lang trung phương chi trợ nhìn như cùng án tử không quan hệ, kỳ thật mới là cuối cùng được lợi giả, này hai người, đúng là hôm nay hết thảy ác hành đầu sỏ gây tội. Các bá tánh có điểm ngốc, bọn quan viên trong lòng cả kinh, thế nhưng là bọn họ. Chính là vì cái gì? Chẳng lẽ, Diệp Bạch Đinh đáy mắt đựng đầy ánh trăng, hình như có hỏa ở thiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân hai người bọn họ, chính là cái gọi là Tam Hoàng Tử và Tâm Phúc. Bọn họ mới là chân chính cùng nói cấu kết, thông đồng với địch bán nước người. Cái gì, bọn họ mới là Tam Hoàng Tử cùng Tâm Phúc? Nhưng bọn họ là quan A, lại bộ thượng thư, quản triều đình sở hữu quan viên lên chức điều phái, thế nhưng đã sớm bị Tam Hoàng Tử đem ở sao. Nương uy, kìa cái này Tam Hoàng Tử, phía trước tàng chỗ nào rồi, như thế nào mọi người đều không biết. Người xuẩn không ngu, mới vừa rồi thiếu gia không đều nói, hai người kia chính là Tam Hoàng Tử cùng Tâm Phúc. Cái này Tam Hoàng Tử khẳng định mai danh ẩn tích, đã sớm âm thầm ẩn núp A, người mới xuẩn. Ẩn núp thì thế nào, tới rồi còn không phải kêu chỉ huy sứ cấp bắt lấy. Cống ngầm chuột chính là chuột, thượng không được mặt bàn, còn dám họa loạn đại về, hư thịnh thế thái bình, xứng đáng bọn họ không chết tử tế được. Chư vị đừng vội, thả nghe ta cẩn thận nói tới. Diệp Bạch Đinh đôi tay hư áp, ý bảo đại gia nghe hắn nói lời nói, ngón tay chỉ vào hạ nhất minh bản công khai. Phương Chi Trợ chính là cái gọi là Tam Hoàng Tử đỉnh dùng tên giả, Giang Cấp Hồng còn lại là hắn bên người Tâm Phúc, vì hắn dựng tổ chức thế lực, chủ tính bày mưu người, hai người từ làm buôn bán bắt đầu lập nghiệp, Long Phong cửa hàng, tên, nói vậy mọi người đều có nghe thấy, đúng là này hai người căn cơ thế lực, khởi thế tư bản. Nếu là người bình thường ra, cửa hàng sinh ý hoàn toàn cũng đủ chi tiêu, còn có thể rất có tiết kiệm dành được, nhiên hai người tính toán cực đại, chút tiền ấy như thế nào đủ. Bọn họ bắt đầu hiểu sai chiêu, dùng thuyền hàng kéo tới Ô Hương buôn bán, hình thành càng sâu càng quảng buôn bán liên. Ô Hương hai chữ, tầm thường bá tánh khả năng ít có nghe qua, nhưng làm nghề y đại phu nhóm đều biết được. Bộ phận quan viên nhân đọc sách đọc qua rộng khắp, cũng sẽ biết, đây là hại người chi vật, bán hóa người hướng ngươi đẩy mạnh tiêu thụ khi, sẽ nói nó là giúp ngươi giảm bớt thống khổ đồ vật, có thể làm thuốc, làm ngươi phiêu phiêu dục tiên, lại sẽ không báo cho ngươi, nó sẽ dụ ngươi thành nghiện, hủy ngươi thân thể, độc ngươi ngũ tạng, tổi ngươi thần trí, làm ngươi trở nên người không người quỷ không quỷ, từ nay về sau ngắn ngủn quãng đời còn lại đều rốt cuộc không rời đi nó. Đây là chí độc chi vật, trăm triệu không thể dính. Đã có thể vật như vậy, Tam Hoàng tử lại dùng đương nhiên, vì đại lượng tiền tài tiền lời, không bắt tay phía dưới người đương người xem, không đem bá tánh đương người xem, hắn trong mắt sở đồ, bất quá ích lợi. Hắn lợi dụng thủy lộ, hoa thuyền, làm vật ấy ở kinh thành lan tràn, đồng thời mượn cái này ngư long hỗn tạp bãi, giật dây bắc cầu, thúc đẩy quan chức mua bán, thả ý đồ âm thầm thao túng khoa cử việc. Ta kia nghĩa huynh hạ nhất minh, chính là vì Tam Hoàng tử bản nhân mê hoặc, ở khoa khảo gian lận phương hướng liên tiếp vi phạm lệnh cấm, thậm chí không tiếc giết người diệt khẩu. Chư vị thả xem, này đó, là ta Bắc Chấn phủ tư tra qua án kiện hồ sơ, sự thật đều ở, chứng cứ vô cùng xác thực, từng vụ từng việc, đều là Tam Hoàng tử tổ chức chứng cứ phạm tội. Theo Diệp Bạch Đinh nói, thân Khương từ một bên cầm y vệ đưa tới trong dương. Nhảy ra kết án mấy đại ôm công văn hồ sơ, phô khai ở phía trước bàn thượng, nhậm bá tánh cùng quan viên đọc lấy. Hiện trường đầu tiên là một mảnh trầm mặc, mọi người đều vội vã xem khẩu cung, chứng cứ, manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc sau, tựa như một giọt giọt nước tới rồi cút ngay du, hống một tiếng nổ tung. Thảo, này vương bát con bê dùng độc A, Ô Hương là cái gì ngoạn ý nhi, ta nghe nói qua A. Phàm là dính liền giới không xong, có người gầy, có người mù, có người liền hàm răng đều là hắc, sống không được mấy năm, còn họa họa toàn bộ ra, ta chính mắt nhìn thấy quá, phía trước nhiều hiếu thuận thật tốt hoa tử, dính thứ đồ kia, người một nhà đều đáp đi vào. Nói thật dễ nghe, cái gì làm đại chiêu trở về chính thống, kỳ mong thịnh thế an bình, đều là giả. Hắn mới không màng dân chúng chết sống, hắn chính là muốn tiền, muốn thế. Này thiên hạ muốn thật bị hắn cấp trộm, còn có thể có cái gì tương lai? Diệp Bạch Đinh chờ hiện trường an tĩnh một ít, mới lại nói. Mà Tam Hoàng tử sở dĩ muốn vu hãm ta phụ thân, bất quá là bởi vì 13 năm trước, ta phụ thân đã biết hắn bí mật. Bí mật, cái gì bí mật, hôm nay buổi tối bí mật, nhưng quá nhiều, quá kích thích, cũng quá làm nhân sinh khí. Các bá tánh, liên quan đủ loại quan lại nhóm cùng nhau, dựng lên lỗ tai. Chuẩn bị yên lặng nghe. 13 năm trước, Tam Hoàng tử cùng ngõa lạt người từng từ hậu cung người trong giật dây, lén định ngày hẹn, địa điểm ở Kinh Giao. Diệp Bạch Đinh nhắc tới thời gian này, cái này địa điểm đồng thời, nhìn về phía Vưu Thái Quý Phi. Vưu Thái Quý Phi thật sự không tính toán nói điểm cái gì. Mới vừa rồi chỉ huy sứ mặt mũi, ngài chưa cho, nếu hiện tại vẫn là không muốn phối hợp, sau đó... Cũng đừng quái cẩm y vệ không cho ngài lưu tình mặt. Cho nên, các người hỏi bổn cung lời nói, là vì 13 năm trước sự. Vưu Thái Quý Phi phảng phất mới phản ứng lại đây, đôi mắt khơi màu vũ mị độ cung. Chỉ huy sứ cũng là, người sớm nói a, sớm nói như vậy, bổn cung chẳng phải sẽ biết là cái gì. Bất quá, thời trẻ ở trong cung tin tức linh thông, tai mắt đông đảo người, nhưng đều không phải là bổn cung một cái. Cẩm y vệ liền không tính toán hỏi một chút người khác. Nàng tầm mắt như có như không chiều Thái Hoàng Thái Hậu bên kia liếc một chút. Kỳ thật liền tính nàng bất động, nàng lời này là có ý tứ gì, ở ánh xạ ai, đại gia trong lòng đều rõ ràng. Này rõ ràng là không tính toán phối hợp, bất quá Diệp Bạch Đinh cũng không có thực thất vọng, đoán trước trong sự, vốn là không ôm kỳ vọng, hắn nhìn về phía Thái Hoàng Thái Hậu. Ngài nơi này, nhưng có muốn nói. 13 năm trước a, Thái Hoàng Thái Hậu hơi hạp con mắt, nghĩ nghĩ. Rất lâu trước sự, già rồi, không nhớ rõ, bất quá ai ra nhưng thật ra nhớ rõ. Kia một năm trừ tịch yến, bình nhạc trưởng công chúa không thể tiến đến, nói là bệnh lợi hại, sang năm mùa xuân, ngày của hoa đều còn không có tới, nàng liền không có. Rốt cuộc lại nói đến trưởng công chúa, mọi người tâm rơi xuống, lại là nhắc tới, trưởng công chúa ở năm ấy xảy ra chuyện. Kia hoàng thượng đâu, hoàng thượng ở nơi nào, có phải hay không cũng đi theo đã xảy ra chuyện. Đại gia đi theo hồi tưởng, hoàng thượng hình như là 12 năm trước hồi cung. Lúc ấy tuổi còn nhỏ, thậm chí không thể xưng là một cái trưởng thành thiếu niên, tiên đế trúng gió tê liệt ngã xuống ở bên trong cung, liền thượng triều đều làm không được. Quốc không thể một ngày vô quân, hắn dưới gối lại không có nhiều nhi tử, chỉ có thể đem một vài tuổi thượng liền ném đi trong miếu hoàng thượng tìm trở về, phong làm thái tử, làm hắn giám quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn một cái chưa trưởng thành hài tử, chưa tiếp thu quá đế vương giáo dục, ở trong triều cũng không nửa điểm căn cơ, hậu cung lại có hai tòa núi lớn đè nặng, tiên đế chỉ là nằm liệt, dễ dàng mệt mỏi, lại không phải một câu nói không nên lời. Một sự kiện làm không được, hắn nhật tử có thể nói như đi trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ, một đường như thế nào lại đây, có bao nhiêu gian khổ, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn biết. Tiên đế trúng gió sau khiêng mấy năm, hắn cái này hữu danh vô thật giám quốc thái tử liền là mấy năm, thời trẻ bên người mọi người đều bị thao túng, muốn gặp ai, làm cái gì nói cái gì toàn bộ từ chính mình, thẳng đến đăng cơ lúc sau, tài hoa trương hiền. Trưởng công chúa khả năng cũng không phải hoàng thượng mẫu thân, nhưng dưỡng hắn 10 năm sau, là sự thật, các nàng ràng buộc không thể nói không thâm. Kia một năm, rốt cuộc đã xảy ra cái gì đâu? Là trưởng công chúa xảy ra chuyện, làm hoàng thượng lại không nơi nương tựa dựa, còn tuổi nhỏ, đã bị bách ném vào ăn người trong cung sao? Diệp Bạch Đinh biết ở đây người suy nghĩ cái gì, cũng thả ra một cái khác quan trọng sự thật. 13 năm tháng chạp sơ chín. Tam hoàng tử ở cùng Ngõa Lạt người định ngày hẹn phía trước, ở trong thành gặp chỉ huy sứ cùng hoàng thượng. Quảng cáo, cách chương.